Chương 110, đây là giang hồ. Lấy Vương Ngữ Yên thiên phú, nếu nàng hút Lý Thu Thủy toàn bộ nội lực, hơn nữa lục mạch thần kiếm chờ võ công, có thể hay không trở thành thiên long thứ nhất cao thủ đối này, Sở Nguyên tỏ vẻ thực chờ mong. Lúc này, chính mắt kiến thức tới rồi Bắc Minh thần công thần kỳ á tử, đột nhiên lớn tiếng sợ hãi than đứng lên, hoa hoa hoa, đây là cái gì võ công à, giống như so với ta sư phó hóa công đại pháp còn muốn lợi hại a. Nói xong, nàng không hề nam nữ chi phòng chạy đến Sở Nguyên bên người, một phen ôm hắn cánh tay, tỷ phu, tốt như vậy võ công, ngươi nhất định phải dạy ta tốt. Sở Nguyên ảm đạm cười, ngươi trước đem chính mình nội lực tất cả đều phế đi, là có thể học môn võ công này trời đất chừng dám. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng lấy A tử quỷ linh tinh quái, thở nhỏ lại là ở tinh túc phái cái loại này ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh chung lớn lên, nàng như thế nào có thể tin tưởng, thật sự đem chính mình nội công cấp phế đi này. Đây nàng nghĩ đến Sở Nguyên không muốn truyền thụ, lúc này liền quyệt hé ra miệng, chạy đến Nguyễn Tinh Trúc cùng A Chu trước mặt làm nũng đi. Bất quá Sở Nguyên vừa thấy chỉ biết nàng là trang. Đại Vương Ngữ Yên cùng A Bích điều trị hảo trong cơ thể chân khí lúc sau, Sở Nguyên mang theo mọi người ra đi, đi trước tụ hiển trang tìm được Tiết Mộ Hoa, có thể tìm được Tâu Ngân Hà, tiến tới tìm được Vô Nhai Tử, trên tay hắn ban chỉ, đối cùng thu phục Linh Thứ Cung, rất hữu dụng. Vương Ngữ Yên chư nữ tự nhiên là muốn đi theo của nàng, A Tử nghĩ muốn vô giúp vui, cũng muốn đi theo, nàng vừa đi, Nguyễn Tinh Trúc tự nhiên cũng muốn đi theo. Vì thế, một hàng mười hơn người chậm rãi hướng tới tụ hiển trang mà đi. Về phần Nhạc Lao Tam kia mấy phế nhân, liền trực tiếp ném ở ven đường, nhưng này tự sinh tự diệt. Mấy ngày sau, tụ hiền trang. Nơi này đã muốn hội tụ phần đông võ lâm hảo kiệt, cái bang, thiếu lâm cùng với mặt khác nổi danh, không biết tên giang hồ nhân sĩ, tất cả đều đến đây. Sở Nguyên mang theo chúng nữ vừa tới đến tụ hiền trang cửa, chợt nghe gặp bên trong trang truyền ra từng trận ồn ào, cùng với liên tiếp rồng ngâm tiếng động, mỗi một lần rồng ngâm, đều cùng với hét thảm một tiếng. Cái gì tình huống, chẳng lẽ Tiểu Phong vẫn là đến đây tụ hiền trang, cũng đại khai sát giới. Mọi người khá cước bộ, vừa tiến vào bên trong trang, liền thấy đầy đất đều là kêu rên thân ảnh. Bất quá cùng nguyên nội dung vở kịch không đồng dạng như vậy là, những người này chính là bị thương mà thôi, cũng không có bị xử lý, hiển nhiên Tiểu Phong thủ hạ lưu tình. Ha ha ha, chư vị không phải nói sẽ đối phó ta Tiểu Phong sao, vậy đến đây đi. Tiểu Phong đứng ở giữa sân, bệ nghệ thiên hạ, khí thế vô song, hơn trăm nhân đem vây quanh, nhưng lại không có một người dám lên tiền. Ta Kiều Phong cả đời, đi đắc đang ngồi đắc đoan, chưa từng có đã làm thực xin lỗi chính mình lương tâm chuyện tình. Bây giờ các ngươi nếu đều phải oan uổng ta, vậy đến đây đi. Kiều Phong trong thanh âm, cứ việc như trước dũng cảm không kềm chế được, vẫn đang có thể nghe ra một tia hận đời. Tất cả muốn giết của ta, ta Kiều Phong tất cả đều tận lực bồi tiếp. Hử, trong đám người, một cái trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng đạo, Tiểu Phong, ngươi thiếu tại đây làm bộ làm tịch, ngươi giết phụ thí sư, thiên nhân cộng phẫn, hôm nay ta tụ hiển trang hữu nhiều như vậy giang hồ hào kiệt, lúc này, cho dù ngươi võ công cao tới đâu, cũng đừng hòng sống rời đi. Lời ấy hẳn là chính là tụ hiển trang trong đó một vị trang chủ. Hắn vừa dứt lời, còn có một người tròm râu nửa trắng nửa đen nam tử đứng ra đạo, Tiểu Phong, ngươi đương cái bang bang chủ nhiều năm. Ta Tiết Mộ Hoa nguyên bản rất là kính ngưỡng ngươi thái độ làm người, như thế nào cũng muốn không đến chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi nếu làm hạ như thế ác sự, chẳng lẽ cũng không dám sảng khoái thừa nhận sao? Người này tựa hồ rất có hy vọng, hắn nhất mở miệng, còn lại nhân liền liên tiếp chất vấn khởi Tiểu Phong đến. Cái bang mấy trưởng lão tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng tất cả đều không nói gì. Trong lúc nhất thời, Tiểu Phong giống như chính là cái nghìn người sở chỉ đại ác nhân, trên đời này mọi người đều muốn sát chi rồi sau đó mau. Sở lang, ngày đó ở Hạnh Tử Lâm Trung, lấy ta chứng kiến thấy, vị này kiểu bang chủ đều không phải là đại gian đại ác người. A Sở Nguyên bên người, Vương Ngự Yên mấy nữ tất cả đều mặt lộ vẻ không đành lòng, nhịn không được nói, những người này nói nhiều như vậy, nhưng không có một người hữu chứng cứ rõ ràng, này không phải lung tung oan uổng người sao? Thần tiên tỷ tỷ, ngươi vẫn là bản vẽ đồ xâm phá. A Sở Nguyên than nhẹ một tiếng, quay đầu hướng chư nữ giải thích đạo, này, chính là giang hồ A Các. Ngươi nghĩ đến những người này, có mấy người là thật sự muốn vì võ lâm trừ hại, lời nói không tốt nghe mà nói, thiếu lâm huyền khổ, Tiểu Phong dưỡng phụ mẫu đã chết, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? A Chu sừng sốt, hỏi, kia bọn họ là vì cái gì đâu? Ích lợi? Sở Nguyên thanh âm tự len keng, người đang giang hồ đi, không ai không nghĩ trở nên nổi bật. Vạn nhân kính ngưỡng cái gì nhân nghĩa hiệp tâm, tất cả đều là vô nghĩa, tất cả hết thảy, tất cả đều chỉ có ích lợi hai chữ đã nói này tụ hiền. Trang đi, bất quá là Hà Nam một cái tiểu thôn trang, trên giang hồ cũng chưa vài người biết, hai cái trang chủ võ công cũng là nhị lưu, dựa vào cái gì liền dám chọn này đầu, kêu gọi thiên hạ anh hùng đến chu sắt tiền cái bang bang chủ Kiều Phong phải biết rằng, Thiếu Lâm Tự Huyền Khổ bị giết. Bọn họ đều không chọn này đâu, nhưng việc này có thể nào tắt đã, nếu là thành, sau này tụ hiển trang ba chữ vừa nói đi ra ngoài, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu tụ hiển trang hai vị trang chủ, chẳng phải là thiên hạ kính ngưỡng hắn vừa nói, một bên còn không coi ai ra gì chỉ trỏ, nói sau vị này Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa, hắn là cái thần y, theo lý thuyết loại này giết người chuyện tình, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn võ công lại không được tốt lắm. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị Tiểu Phong cấp giết? Đúng vậy, chúng nữ nếu có chút đăm chiêu, đồng thời hỏi. Ha ha, Ngữ Yên, A Bích, còn nhớ rõ ta cho các ngươi nói qua phái Tiêu Giao chuyện cũ sao? Sở Nguyên trên mặt nổi lên mỉm cười. Vị này thần y Tiết Mộ Hoa, chính là Thông Biện tiên sinh Tâu Ngân Hà đệ tử, cũng chính là phái Tiêu Giao Vô Nhai tử đồ tôn. Vô Nhai tử bị Đinh Xuân Thu ám toán, đại đồ đệ Tâu Ngân Hà lại đánh không lại Đinh Xuân Thu, đành phải đưa bọn họ sư huynh đệ 8 người. Toàn bộ trục xuất sư môn, hơn nữa bọn họ lại không học được phái Tiêu Giao tinh thâm võ công các ngươi nói, nếu là hắn nghĩ muốn trở về sư môn, nên làm cái gì bây giờ? Vương Ngự Yên cùng A Bích là biết phái Tiêu Giao chuyện xưa, nghe vậy lập tức có điều hiểu ra, hắn là muốn mượn việc này, cùng chứa nhiều giang hồ cao thủ kết hạ giao tình, hảo từ trong tay bọn họ học điểm lợi hại võ công, do đó đối phó Đinh Xuân Thu. Sở Nguyên ảm đạm cười, thông minh lại nhìn những người khác. Cho dù là cái bang kia mấy trưởng lão, lấy tiền vẫn là Kiều Phong chính là thủ hạ, nhưng bọn hắn giờ phút này đối Kiều Phong ra tay. Không chút nào không lưu tình diện, các ngươi nghĩ đến, bọn họ trong lòng sẽ không có quyết định của chính mình sao? Thiên hạ thứ nhất đại bang bang chủ vị, ngươi cảm thấy được bọn họ sẽ không động tâm nói tới đây. Hắn thật sâu thở dài một hơi, cho nên à, Kiều Phong tuy rằng võ công cao cường, thái độ làm người dũng cảm, nhưng chính là bởi vì không có nhìn thấu điểm này. Làm cho chính mình bị người tinh kế, căn bản không có nửa điểm đánh trả lực này giang hồ, cho tới bây giờ sẽ không có cái gì. Chính nghĩa, công đạo, cường giả mới có thể sinh tồn, nguyên nhân chính là vì thế, lao tử mới phải làm cao nhất đại ác nhân. A đại hiệp đó là cái gì biểu diễn?